Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76. Trấn cục vệ sinh tới chơi. Ngắn ngủi mấy tháng, Ngũ Phong thực phẩm xưởng nộp hơn 60 vạn thuế. Tính được, đem buôn bán ngạch cao đến hơn 6 triệu. Chính là một cái sinh sản tương ớt cùng trao thực phẩm xưởng. Mấy tháng buôn bán ngạch thì có hơn 6 triệu. Đây là nguồn hàng hóa chưa đủ dưới tình huống. Nếu như nguồn hàng hóa đầy đủ, đem buôn bán ngạch sẽ không dừng hơn 6 triệu rồi. Ít nhất cũng là 1-2 ngàn vạn. Là lấy, Ngũ Phong thực phẩm xưởng ở Đằng Sơn huyện nổi danh. Thực phẩm nội quy nhà máy khuôn mẫu tuy không lớn, cũng đã trở thành Đằng Sơn huyện minh tinh xí nghiệp. Biết được Ngũ Phong thực phẩm xưởng đầu tư rất ít, lợi nhuận vượt qua Đằng Sơn huyện không ít làm quan. Kinh thương động lòng, nhân mà, hoặc là vì tiền, hoặc là vì quyền, hoặc là vì danh, cố gắng tới cố gắng đi. Chung quy là vì những thứ này, mà nay Ngũ Phong thực phẩm xưởng có ở đây không ít người trong mắt, chính là một khối đại đại thịt béo. Lại nhân Ngũ Phong thực phẩm xưởng là Ngũ Phong thôn thôn làm thực phẩm xưởng, rất nhiều thủ đoạn cũng không có đất dụng võ, bị cúp điện, thủ công chế tác tương ớt cùng trao. Cần dùng điện sao? Tắt nước, trong thôn cũng không có nước uống, dùng đều là nước giếng. Ngươi dừng không ngừng thủy thì có ích lợi gì? Công thương kiểm tra, giấy chứng nhận đầy đủ hết, nên nộp thuế, một phần không thiếu nộp. Ngươi kiểm tra hữu dụng không? Mơ ước Ngũ Phong thực phẩm xưởng phó huyện trưởng Trương Sinh Trí Năng nhìn một chút trước mắt hói đầu trung niên, hỏi: Vindat, ngươi có biện pháp gì? Trương huyện trưởng, Ngũ Phong thực phẩm xưởng bây giờ là nạp thuế nhà giàu, hay là chúng ta Đằng Sơn huyện minh tinh xí nghiệp, toàn bộ Ngũ Phong thôn nhân đều có thực phẩm xưởng phân chia, không thế nào tốt hạng thủ. Thiên Thạch trấn cục vệ sinh cục trưởng Phan Vinh Quý cau mày nói: Không thế nào tốt hạng thủ, ngươi nên có biện pháp đi. Nghe ra đối phương nói bóng gió, Trương Sinh Trí Năng vẻ mặt mong đợi hỏi: Ta dự định lấy vệ sinh kiểm tra vì nguyên do, đi Ngũ Phong thực phẩm xưởng thăm một chút, xem có thể hay không lấy được tương ớt cùng trao cách điều chế. Nghe nói Ngũ Phong thực phẩm xưởng bắt đầu xây dựng, ta chuẩn bị buổi chiều phải đi Ngũ Phong thôn. Phan Vinh Quý nói: Huyện cục vệ sinh Lý cục trưởng lập tức phải về hưu, chỉ cần chuyện này hoàn thành, ta liền toàn lực ủng hộ ngươi. Trương Sinh Trí Năng nói: Trương huyện trưởng, ngươi yên tâm, ta nhất định toàn lực ứng phó. Phan Vinh Quý lời thề son sắt nói: Đối phương tuy là phó huyện trưởng, nhưng là Đằng Sơn huyện đệ nhất phó huyện trưởng, thế lực không thể so với chính huyện trưởng kém bao nhiêu. Cẩn thận một chút, không nên bị nhân bắt được cái chuôi. Chuyện không thể làm, không cần cưỡng cầu, Trương Sinh Trí Năng dặn dò. Phải, Phan Vinh Quý gật đầu một cái. Lúc này Trần Vũ nhìn một chút mới xây xưởng, âm thầm suy nghĩ một hồi, lại cho chính mình nạp đại chúng rau cải muối ớt kiến thức nạp 100 tiền giấy. Người đại chúng rau cải muối ớt kiến thức đi đến sơ cấp. Đại chúng rau cải muối ớt kiến thức nạp 1.000 tiền giấy. Người đại chúng rau cải muối ớt kiến thức đi đến trung cấp. Đại chúng rau cải muối ớt kiến thức nạp 10.000 tiền giấy. Người đại chúng rau cải muối ớt kiến thức đi đến cao cấp. Điểm kinh nghiệm EXP giảm bớt 100 điểm. Người đại chúng rau cải muối ớt kỹ xảo cảnh giới đi đến sơ khuy môn kính. Điểm kinh nghiệm EXP giảm bớt 1.000 điểm. Người đại chúng rau cải muối ớt kỹ xảo cảnh giới đi đến dung hội quán thông. Điểm kinh nghiệm EXP giảm bớt 10.000 điểm. Người đại chúng rau cải muối ớt kỹ xảo cảnh giới đi đến lô hỏa thuần thanh. Cộng thêm Ngũ Phong rau cải muối ớt, Ngũ Phong thực phẩm xưởng thì có 3 loại sản phẩm. Trần Vũ hiểu ý cười một tiếng, bước nhanh hướng trong nhà đi tới. Spicy bar, phao tiêu cánh gà, nước sốt móng heo, trứng vịt muối loại đồ vật. Bây giờ thị trường phân ngạch không lớn. Hắn dự định quá 2 năm lại sinh sản, cùng cha mẹ thương lượng một phen sau. Trần Vũ bước chân như gió đi tới đại bá gia. Tiểu Vũ, Trấn cục vệ sinh Phan cục trưởng gọi điện thoại tới. Hắn buổi chiều muốn tới thực phẩm xưởng kiểm tra. Trần Đại Quân nói, chuyện này sợ là không có đơn giản như vậy. Cục phòng cháy chữa cháy, thuế vụ cục, hoàn bảo cục, công thương cục đều không đến. Cục vệ sinh ngược lại là tới trước. Trong này nhất định là có chuyện. Trần Vũ như có điều suy nghĩ nói, có tôn trưởng Trấn ủng hộ, ngược lại không cần sợ cái kia Phan cục trưởng. Trần Đại Quân cười nói, đại bá, triệu tập người trong thôn họp, ta muốn sinh sản rau cải muối ớt, đổi nữa một chút thực phẩm xưởng phân chia. Trần Vũ nói, được. Trần Đại Quân gật đầu một cái, đi vào căn phòng, mở ra kèn, cầm lên microphone hô, các gia các nhà, tới lái xuống biết, từng cái nam nữ lão ấu. Mỗi người nắm băng ghế, từ bốn phía đi tới. Hôm nay kêu mọi người đến, một là vì sinh sản rau cải muối ớt chuyện, một cái khác chính là thực phẩm xưởng phân chia vấn đề. Trần Vũ nói, Tiểu Vũ, ngươi có cái gì? Liền trực tiếp nói, Ngô Đại Toàn nói, thực phẩm xưởng sinh sản đồ vật, càng ngày sẽ càng nhiều. Hàng năm kiếm tiền, cũng càng ngày sẽ càng nhiều. Thực phẩm xưởng phân chia, do nhà chúng ta chiếm lục thành, trong thôn chiếm ba thành, thổ địa như cũ do trong thôn ra. Trần Vũ nói, nhà hắn ở tương ớt phân chia ít đi hai thành, trong thôn ở trao bên trên phân chia giảm bớt một thành. Số tiền này đem ra làm thực phẩm xưởng vốn lưu động. Sau này xây hàng, sửa đường tiền, cũng sử dụng thực phẩm xưởng vốn lưu động. Không phải là còn dư một thành sao? Ngô Đại Hồng nghi ngờ nói. Còn lại một thành, coi như thực phẩm xưởng vốn lưu động. Trần Vũ giải thích, Tiểu Vũ, rau cải muối ớt lúc nào sinh sản? Chữ Cường cười hỏi, đồ vật lúc nào mua về? Liền lúc nào sinh sản? Trần Vũ nói, cải xanh, cây su hào trước tiên có thể mua về. Ngô Đại Dũng nói, an bài xong mỗi người công việc, vừa mới tuyên bố hội nghị kết thúc, thì có một chiếc xe con lái tới. Trần trưởng thôn, Phan Vinh Quý mang theo hai cái thuộc hạ, bước nhanh tới, cười đưa tay ra. Phan cục trưởng, Trần Đại Quân cùng đối phương bắt tay một cái. Trần trưởng thôn, chúng ta muốn thăm một chút thôn các ngươi thực phẩm xưởng. Phan Vinh Quý nói thẳng vào vấn đề nói, mời. Trần Đại Quân đưa tay tỏ ý nói, đi tới tương ớt sinh sản phân xưởng. Phan Vinh Quý cau mày nói, Trần trưởng thôn, thực phẩm xưởng phân xưởng, không chút tạp chất, ngược lại là không chút tạp chất, chính là hoàn cảnh quá kém, như vậy sợ là sẽ phải ảnh hưởng vệ sinh. Ngũ Phong tương ớt cùng Ngũ Phong trao, ở phủ thành phi thường bán chạy, người cũng biết tương ớt cùng trao cũng là muốn ăn vào bụng. Trong huyện rất coi trọng Ngũ Phong thực phẩm xưởng vệ sinh vấn đề. Này xưởng chỉ là tạm thời, chúng ta đã tại tu tân hán phòng. Trần Đại Quân nói, ăn vào trong bụng đồ vật, không cho phép mã hổ đại ý. Trong huyện yêu cầu chúng ta cục vệ sinh, kiểm tra ngươi một chút môn tương ớt cùng trao, nhìn có cái gì không đối với thân thể con người có hại thành phần. Phan Vinh Quý nói, Phan cục trưởng, các ngươi có thể tùy tiện kiểm tra. Trần Đại Quân nói, ở thực phẩm xưởng chuyển động, Phan Vinh Quý âm thầm ghi nhớ mỗi loại nguyên liệu, sau đó chỉ đặc chế gia vị hỏi, đây là cái gì? Bí chế gia vị, Trần Đại Quân nói, dùng thứ gì điều chế ra được? Phan Vinh Quý hỏi tới, chính là mấy loại hương liệu, cụ thể là cái gì? Đó chính là bí mật thương nghiệp rồi. Trần Đại Quân nói, Tiểu Lưu, trang một chút trở về kiểm tra xuống. Thấy đối phương cự tuyệt nói ra gia vị thành phần, Phan Vinh Quý lơ đễnh, xoay người nói, ừ, một cái hơn 20 tuổi thanh niên, dùng lấy mẫu túi chứa đi một tí đặc chế gia vị. Trần trưởng thôn, chúng ta đi về trước, kiểm tra kết quả sau khi đi ra, ta lại điện thoại cho ngươi. Phan Vinh Quý nói, Trần Đại Quân gật đầu một cái, đối phương lai giả bất thiện. Hắn không tâm tình đưa đối phương tương ớt cùng trao. Ở Đăng Sơn huyện biên giới, lãnh đạo đi một cái xưởng thị sát, lúc đi đều có một ít lễ vật, tỉ như trong trấn hoặc trong huyện một cái làm quan đi một cái dao bầu xưởng thị sát, tại hắn lúc đi sẽ đưa hắn một bộ dao bầu. Không nói một lời, Trần Vũ nhìn Phan Vinh Quý lên xe, nhất niệm chi gian đối phương biến thành nạp đối tượng, mơ ước thực phẩm xưởng cách điều chế. Không cho ngươi một chút màu sắc nhìn một chút, ngươi khẳng định không biết khóc tự viết như thế nào. Ngươi cho Phan Vinh Quý, đường kính thua nạp 100 tiền giấy. Hắn, đường kính giảm bớt 1 cm, giúp ngươi sung mãn thành tú hoa châm. Nhìn ngươi sau này thế nào túm. Ngươi cho Phan Vinh Quý, đường kính thua nạp 900 tiền giấy. Hắn, đường kính giảm bớt cửu ly. Ngươi cho Phan Vinh Quý, đường kính thua nạp 10.000 tiền giấy. Hắn, đường kính giảm bớt thập ly. Phan Vinh Quý, đường kính chưa đủ ngũ ly. Lần nữa nạp yêu cầu 1 triệu. Có muốn hay không đem hắn cái kia chiều dài, cũng giúp hắn sung mãn ngắn một chút. Liền như vậy, đường kính không tới ngũ ly, đủ hắn khóc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.